Luân hồi đan đế, chương 1340, Thái tử sứ giả. Góc truyện audio.com. Người đời suy đoán không có sai. Đại chiến sau ngày thứ 5, Kim Ô Ẩn Tông có cao thủ hạ xuống Ngu Kinh. Người tới là Kim Ô Ẩn Tông Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Thực lực so Lục Hoan mạnh hơn Nguyên Thừa Vận. Nguyên Thừa Vận gặp mặt Thái tử, mời Thái tử chủ trì công đạo. Xế chiều hôm đó, Thái tử sứ giả lao tới thang cốc. Buổi sáng ngày thứ 2, thang cốc bên ngoài liền xuất hiện một tên thái giám. Lăng Vân, mau đi ra quỳ tiếp thái tử chỉ lệnh. Thái giám ngồi ở sư thiếu trên, vênh váo hống hách nói. Đáp lại thái giám này là Diêu Quảng bàn tay. Diêu Quảng trực tiếp đem thái giám này chụp lật trên đất, sau đó bắt bỏ vào thang cốc. Mười đại đứng đầu thế lực lãnh tụ, địa vị không hề so thái tử thấp. Thái giám này lại dám để cho Lăng Vân quỳ tiếp thái tử chỉ lệnh. Ở Diêu Quảng xem ra, đối phương không thể nghi ngờ là đang làm nhục Lăng Vân, làm nhục Kim Ô Cổ Tông. Đối với lần này, Diêu Quảng tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp cho thái giám này tới ra oai phủ đầu. Mấy phút sau, thái giám sứ giả chật vật rơi xuống ở Kim Ô trong đại điện. Tạp gia là thái tử sứ giả, các ngươi lại dám như vậy đối với ta, các ngươi đây là phạm vào tội chết, hiểu không? Thái giám sứ giả tức giận thét chói tai, còn dám nói nhảm, bổn trưởng lão làm thịt ngươi. Một cái nóng nảy sôi động cổ phái trưởng lão quát lên. Thái giám sứ giả dùng mình, không dám lại đùa bỡn uy phong. Hắn đã nhìn ra, những người trước mắt này, và hắn trước kia gặp phải những người đó không cùng. Trước kia hắn gặp phải người, biết được hắn là thái tử sứ giả, cái nào không phải như chó vậy nịnh hót lấy lòng. Những người trước mắt này hoàn toàn là người điên. Hắn quyết định, không cùng những thứ này người điên so đo. Quảng cáo, lúc này, thái giám sứ giả liền lấy ra một cái ngọc giản, làm hắn đem linh cương đi bên trong ngọc giản một rót vào, liền có một đạo bóng sáng lơ lửng xử lý. Cái này bóng sáng là cái không giận tự uy người đàn ông trung niên. Thái tử Tiêu Ninh ánh mắt sốc ngưng, những người khác vừa nghe cũng là thần sắc nghiêm lại. Thái tử, lúc đầu cái này người đàn ông trung niên chính là Đại Ngu Thái tử. Đại Ngu Thái tử đây rõ ràng là linh thức hóa thân. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân, Kim Ô Cổ Tông đối với ta Đại Ngu đế quốc có đồ sộ công lao lớn, nơi này không phải ngươi có thể chiếm cứ. Giới hạn ngươi ở bên trong 3 ngày, đem thang cốc trả lại cho Kim Ô Cổ Tông, có vấn đề hay không? Hắn thanh âm tràn đầy không cho phép nghi ngờ, cùng với mạnh mẽ tự tin. Rất hiển nhiên, Đại Ngu Thái tử không nhận là Lăng Vân dám trước mặt cự tuyệt hắn. Thái tử điện hạ lời này kể từ đâu? Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc. Ta Lăng Vân, vì sao lại không thể chiếm cứ Kim Ô Cổ Tông? Đại Ngu Thái tử sững sờ. Lăng Vân lời này, rõ ràng chính là ở cự tuyệt hắn. Cái này thật tránh xuất ư hắn dự liệu. Ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trầm xuống, lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi ở Kim Ô Cổ Tông phạm xuống ngút trời giết hại. Này tội bổn cung như truy cứu, ngươi liền là tội chết, ta không xét phương diện này, đó là nể tình ngươi thật sự là một nhân tài phân thượng. Nhưng ta cũng hy vọng, ngươi phải hiểu đúng mực, không muốn không tán thưởng. Hắn đường đường thái tử, quyền bính ở nơi này đại la thượng giới, lại là trực tiếp tương đương với hoàng đế. Cho tới nay, hắn lời nói ra, vậy cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Kia có thể khoan dung có người và hắn đối chọi. Thái tử điện hạ lời ấy mậu vậy. Cái này một tí, không cần Lăng Vân phản bác. Diêu Quảng liền mở miệng nói. Tông chủ có ta Kim Ô Cổ tộc huyết mạch. Hắn ở Kim Ô Cổ Tông làm chuyện, đó là ta Kim Ô Cổ Tông tranh đấu nội bộ. Mà căn cứ đế quốc luật ví dụ, bên trong tông môn bộ công việc đang do tất cả đại tông môn tự đi giải quyết. Chớ nói chi là tông chủ hôm nay đã là ta Kim Ô Cổ Tông tông chủ. Thái tử điện hạ nói tội chết. Đó là vô luận như thế nào cũng không rơi tới chúng ta tông chủ đầu đi lên. Đại ngu thái tử ánh mắt nổi nóng. Một tông tông chủ, đang do nên tông chủ hơn nửa thành viên quyết định. Ngươi nói Lăng Vân là tông chủ. Hắn chính là tông chủ. Diêu Quảng ha ha cười một tiếng. Thái tử điện hạ nếu như không tin, ít có thể theo ta đi xem. Lúc này, Diêu Quảng trực tiếp một quyển thái tử ngọc giản, liền bay ra ngoài. Đại điện ra, mấy chục ngàn Kim Ô Cổ Tông đệ tử cũng đang đợi. Thái tử sứ giả tới Kim Ô Cổ Tông chuyện, cái này cũng không phải là bí mật gì. Diêu Quảng biết được chuyện này, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Biết ngày hôm nay sứ giả sẽ đến, hắn liền thật sớm để cho các đệ tử bên ngoài hội tụ. Sau đó Diêu Quảng liền trực tiếp hỏi. Đối với để cho Lăng tông chủ làm tông chủ chuyện, có thể có đệ tử phản đối. Mấy chục ngàn đệ tử, không một người mở miệng. Diêu Quảng nụ cười sâu hơn. Thái tử điện hạ, ngươi cũng nhìn thấy, tất cả Kim Ô Cổ Tông đệ tử đều đồng ý Lăng tông chủ là tông chủ. Thái tử trên mặt tức giận nồng hơn. Thông qua một màn này, hắn đã dự cảm đến. Bây giờ Kim Ô Cổ Tông đã hoàn toàn cởi cách hắn nắm trong tay. Trước kia Kim Ô Cổ Tông, đó chính là hắn cánh tay. Nhưng hiện tại, bị Lăng Vân nắm trong tay Kim Ô Cổ Tông, không chỉ có sẽ không giúp hắn, còn ở phản đối hắn. Lăng Vân, lúc này, thái tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, hoàn toàn không có nhiệt độ. Bổn cung cuối cùng hỏi ngươi một lần, đóng hay không ra thang cốc? Lăng Vân hơi chắp tay, bình tĩnh nói, chẳng lẽ thái tử điện hạ có thể tùy ý nhúng tay thế gian tông môn chuyện? Hôm nay như Lăng Vân giao ra thang cốc, như vậy tương lai đối với những tông môn khác, thái tử điện hạ chẳng lẽ cũng phải một mệnh lệnh, liền đem những tông môn khác tông chủ, đem mình tông môn giao ra? Bổn cung không rảnh cùng ngươi đùa bỡn miệng lưỡi, bất quá ngươi lời này cũng để cho bổn cung rõ ràng liền ngươi thái độ. Thái tử rét lạnh nói. Lăng Vân, dám công khai như vậy cùng bổn cung gọi nhịp. Ngươi là cái này đại la thượng giới người thứ nhất. Chỉ là ta hy vọng, ngươi không muốn vì ngươi quyết định này mà hối hận. Dứt lời, hắn bóng sáng liền tự đi tản đi. Thái giám đó sứ giả đã sớm không có lúc tới lãnh ngạo. Đứng ở đó run lẩy bẩy. Chân thực quá kinh khủng. Lăng Vân đây là liền thái tử tự mình cũng coi thường. Hắn chính là một cái thái tử sứ giả lại coi là cái gì? Cút đi. Lăng Vân quét thái giám sứ giả một mắt. Quảng cáo. Hắn tự nhiên không có hứng thú đi giết một tên thái giám. Là. Thái giám sứ giả như được đại xá, liền lăn một vòng chạy trốn. Mà đang ở thái giám sứ giả rời đi không bao lâu, Tiêu Ninh nhận được một tờ linh phù. Sau đó mắt lộ ra vẻ kinh dị đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân, có một người muốn gặp ngươi. Ai? Lăng Vân nói. Tứ hoàng tử, Tiêu Thận. Tiêu Ninh chậm rãi nói. Lăng Vân trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Qua một hồi, hắn thì tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cười nói. Có thể gặp, hắn người ở đâu? Người khác ngay tại thang cốc bên ngoài. Tiêu Ninh nói. Lăng Vân ngớ ngẩn, sau đó cười nói. Được, ngươi để cho hắn đi vào. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân cùng Tiêu Thận lần nữa gặp mặt. Chúc mừng Lăng tông chủ trở thành Kim Ô Cổ Tông tông chủ. Vừa thấy mặt, Tiêu Thận liền chúc mừng. Lăng tông chủ lấy 17 tuổi tuổi tác, nắm trong tay đỉnh đầu nhọn thế lực. Cái này ở Đại La Thượng Giới, không thể nghi ngờ là chưa từng có tuyệt hậu truyền kỳ. Bốn điện tới tìm ta, tổng không phải tới và ta nói điều này chứ? Lăng Vân cười nói, biết được Tiêu Thận tới hôm nay. Hắn thật ra thì đã biết đối phương mục đích, bất quá hắn vẫn là quyết định muốn gặp Tiêu Thận. Một mặt là hắn cần muốn mượn ngoại lực tới đối kháng thái tử. Mà Tiêu Thận là hoàng tử, không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân viên. Mặt khác, chính là hắn bản thân đối với Tiêu Thận giác quan không tệ. Nhắc tới hắn và Tiêu Thận, còn đều là thuộc về Mờ Mịt Núi một thành viên. Hắn đến nay đều ở đây treo cái Mờ Mịt Núi khách khanh trưởng lão chức vụ. Dĩ nhiên liên quan tới điểm này, chỉ có hắn, Tiêu Thận cùng với Mờ Mịt Núi số ít hạch tâm cao tầng biết. Còn vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.